Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Chương 326 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 67. Chương 326 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 67 tiểu hài tử thanh âm rất êm tai, ngươi không sao chứ? Bởi vì lần này ra cửa chỉ có Nam Nhiễm cùng Diệp Tử Đào hai người. Chưa từng mang thị nữ, cũng sợ tới rồi sòng bạc bị người cấp khi dễ, hai người liền thay Nam Trang, Nam Nhiễm người này trên người. Có một loại độc đáo trung tính mỹ mị lực xuyên qua ở sòng bạc. Này vung tiền như giác thủ pháp, còn có kia cổ lười nhác kính nhi, đều nhìn qua đẹp cực kỳ, hơn nữa mọi người tất cả đều trầm mê ở đánh cuộc thắng thua thượng. Trong phòng có chút tối tăm mơ siêu khô nên lập tức không ai nhận ra nàng là cái nữ tử, nhưng là Diệp Tử Đào liền không giống nhau, cái loại này ngôn hành cử chỉ. Một đụng tới thời điểm, theo bản năng bảo vệ bộ ngực động tác, còn có bạch bạch nộn nộn vẻ mặt kinh hoàng ánh mắt cùng với theo bản năng phản ứng hô lên thanh. Âm mơ siêu liền tính là thiên đen nhánh, đều có thể biết đây là cái nữ tử thế cho nên Diệp Tử Đào đi dạo một vòng. Sớm đều bị không ít tên côn đồ nam tử theo dõi, các tầm mắt không có hảo ý, Diệp Tử Đào vừa thấy. Trước mắt tiểu hài tử. Cười một chút ta không có việc gì, nói liền phải đi, đáng tiếc. Tiểu hài tử lôi kéo tay nàng cũng không có buông ra, tiểu hài tử ăn mặc áo vải thô. Một đôi con ngươi đảo qua ở đây người, mở miệng ngươi cùng ta tới, nói. Liền túm Diệp Tử Đào từ sòng bạc cửa sau chạy đi ra ngoài, cho đến bị lôi đi thời điểm Diệp Tử Đào. Đều là ngốc, như thế nào liền đi theo cái này tiểu hài tử chạy ra sòng bạc đâu. Cho đến chạy ra rất xa, đi tới trên đường, tiểu hài tử mới ngừng lại được, Diệp Tử Đào đỡ tường. Thở hồng hộc ta vì cái gì muốn cùng ngươi chạy a? Nàng thật là đầu óc có bệnh a. Tiểu hài tử dựa vào góc tường. Nhìn chung quanh, rõ ràng thân cao còn chưa tới nàng bả vai, nhưng là toàn thân mang theo một loại. Không phù hợp tuổi thành thục, Diệp Tử Đào nhìn này tiểu hài tử. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Ngũ quan đều thực hảo, có chút gầy yếu. Thực dễ dàng kích khởi người ý muốn bảo hộ. Trưởng thành nhất định rất được nữ tử thích đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến hai cái nam tử ăn mặc. Áo vải thô, vừa thấy liền biết là phố phường lưu manh, trong đó một cái ngậm một cọng dơ mơ siêu lăng. Lay hướng tới bọn họ trước mặt đi tới, đi gần. Liền nhìn đến một người tươi cười đáng khinh mở miệng, mỹ nhân nhi. Này rõ như ban ngày giả thành nam tử đi sòng bạc. Chính là tưởng bạc tưởng điên rồi. Một bên nói, một bên tới gần Diệp Tử Đào, cái kia ngậm rơm giả. Sờ sờ cằm, hỗn không tiếc hình dáng. Làm Diệp Tử Đào xem một cái liền nhíu mày, đại khái là cùng Nam Nhiễm đãi lâu rồi, phản ứng đầu tiên. Thế nhưng không phải sợ hãi, mà là hai người kia cũng thật phiền nhân, bất quá. Người nọ còn chưa tới gần đến Diệp Tử Đào bên người, liền bị tiểu hài tử chặn, tiểu hài tử ngẩng đầu. Trong ánh mắt lộ ra một mặt hung ác, không đi. Kia hai người sửng sốt, đại khái là bị này cổ tàn nhẫn kính nhi chấn trụ. Bất quá thực mau, liền phản ứng lại đây, một cái tiểu thí hài mà thôi. Bọn họ sợ cái gì, như vậy tưởng tượng. Duỗi tay liền muốn đem này tiểu hài tử cấp ném văng ra, tiểu hài tử từ bên hông rút ra một phen chùy thủ, hắn xuống tay tốc độ phi thường mau, giơ tay chém xuống liền cấp thọc vào trong đó một người đùi, a. Người nọ phát ra đau đớn tiếng thét chói tai, bên cạnh cái kia lưu manh là thật sự không nghĩ tới. Hắn thế nhưng tùy thân mang theo chùy thủ, thật đúng là dám mắt cũng không chớp một chút liền đem. Người cấp thọc quá hoành, thân thể run run một chút ngươi. Ngươi cho ta chờ, nói xong, liền sốt ruột hoảng hốt kéo đồng bạn nhanh chóng chạy đi rồi, Diệp Tử Đào ngồi ở tại chỗ. Trừng lớn đôi mắt nhìn kia tiểu hài tử, nàng như thế nào cảm thấy này hùng hài tử so vừa mới kia hai. Lưu manh còn đáng sợ, còn có, vì cái gì cảm thấy này tiểu hài tử như là ở đâu gặp qua. Lại mất đi một chương, a, về sau ta còn là không nói ta càng nhiều ít miễn cho đổi mới không? Thượng, không có, Tấu chương xong, hết chương.